Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 436. Giải quyết xong Hoa Cẩm cùng yêu hoa tà quân. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng Hoa Tông nơi sâu xa hư không. Nơi đó mấy vị Hoa Tông trường lão đối mặt hồn điện bán thánh trước sau đều ở sống chết mặc bay. Nếu là các nàng đồng ý ra tay, Nana tên hồn điện bán thánh tự nhiên không dám lại đây. Có điều ở các nàng xem ra, Vân Vân mẹ con giá trị vẫn không có đạt đến làm cho các nàng đắc tội hồn điện tư cách. Tiêu Sát hừ lạnh một tiếng, mang theo Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Long Quỳ ba người tiến vào Vân Vân vị trí sơn động. Vừa mới tiến vào sơn động, Tiêu Sát liền nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên chính ôm A Tị canh giữ ở Vân Vân cùng một vị gãy chân bà lão bên. Lúc này gãy chân bà lão chính đang đem toàn thân đấu khí chuyển vận cho Vân Vân. Nhận biết được có mấy cái người đi vào, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, chờ thấy rõ là Tiêu Sắt mấy người sau, mặt cười trong nháy mắt toát ra vui sướng nụ cười. Tiêu Sắt đại ca, khổ cực ngươi Yên Nhiên. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Tị. Gần một năm không thấy, A Tị đã một tuổi hơn nhiều, rõ ràng cao lớn hơn không ít. Nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía hắn, hay là huyết mạch liên kết duyên cớ, tròn vo mắt to lập lè ra dị dạng ánh sáng, dùng nghi vấn ngữ khí Bì Bô nói, là cha sao? Tiêu Sắt cười tủm tỉm gật gù. A Tị tâm lĩnh thần hội, nhất thời hưng phấn tờ đến hai con tiểu ngắn tay tìm đến phía Tiêu Sắt ôm ấp. Cha, ôm một cái. A Tị, ngươi là làm sao nhận ra cha tới? Tiêu Sắt cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Tiêu Tị, ôn nhu nói, tuy rằng hắn càng yêu thích tiểu áo có lớp lót bằng bông, nhưng đối mặt như thế một tiểu khả ái, hơn nữa còn là con trai của chính mình, cái gì nam nam nữ nữ cũng không trọng yếu. A Tị đoán, A Tị chỉ là cảm giác cha rất thân cát, rồi cùng mụ mụ cho A Tị cảm giác như thế. A Tị Bì Bô đáp, chợt lại nói, cha, mau đánh người xấu, ngày hôm qua có người muốn bắt nạt mụ mụ. May là Đông Nhi mụ mụ tại đây, không phải vậy mụ mụ sẽ bị người khi dễ. Yên tâm đi, A Tị, người xấu đã bị đánh chạy. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ A Tị phía sau lưng. Cha lợi hại nhất, ừ, mà, chấm ngoặc kép. Tiêu Tị hưng phấn ở Tiêu Sắt trên mặt hôn một cái. Tiêu Sắt cười gật gù, ánh mắt chuyển hướng chính đang truyền đấu khí hoa bà bà cùng Vân Vân. Hỏi Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên, các nàng như vậy kéo dài đã bao lâu? Ở Đông Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài đối chiến hồn điện bán thánh, không lâu, cứ như vậy, hoa bà bà bảo là muốn đem suốt đời đấu khí truyền cho lão sư. Bây giờ đã qua hai canh giờ. Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện có chút mất mát nói, dù sao cũng là tương xử gần một năm. Nạp Lan Yên Nhiên cùng ông lão này ít nhiều gì vẫn còn có chút tình cảm. Mà hoa bà bà vốn là tuổi già sức yếu, một khi mất đi đấu khí, kết quả không khó tưởng tượng. Tiêu Sắt gật gù, từ khi vừa ẩn giấu ở Hoa Tông chỗ sâu hai vị bán thánh thái thượng trưởng lão coi thường hồn điện bán thánh tùy ý làm bậy, đối phó lão bà mình, Tiêu Sắt liền không còn để Vân Vân tại đây làm tông chủ ý nghĩ. Nói cho cùng, hắn nghĩ chẳng qua là để Vân Vân được hoa bà bà đấu khí mà thôi. Bây giờ đối phương chính đang cho Vân Vân truyền đấu khí, mục đích của chính mình đạt đến, Hoa Tông cũng là không có quan hệ gì với hắn. Có điều hoa bà bà đồng ý đem đấu khí truyền cho Vân Vân, đúng là có thể bảo đảm nàng một mạng. Chợt mở miệng nói, hoa bà bà, ta biết ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện, cũng biết ngươi đã mang trong lòng chết chí, trên thế gian đã mất bất kỳ lưu luyến. Có điều, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Liên quan với ngươi cùng Dược Trần tiền bối chuyện tình ta đã biết rồi. Dược Trần tiền bối nửa năm trước đã bị ta từ hồn điện cứu ra. Tuy rằng chỉ còn một linh hồn thể, có điều xem ở ngươi đem đấu khí truyền cho Vận Nhi đích tình trên mặt, nếu là ngươi muốn gặp nàng, ở truyền xong đấu khí sau, đem chính mình linh hồn để vào cái này bao hàm hồn nạp giới, Bên trong có một viên hồn anh quả, đủ để bảo vệ linh hồn của ngươi không tiêu tan. Sau khi ta sẽ vì ngươi cùng Dược lão luyện chế thân thể. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy ra một viên nạp giới đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đồng thời lại lấy ra một quyển lam màu vàng quyển sách. Tiêu Sắt đại ca, đây là nạp giới. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên biết là Tiêu Sắt trong miệng bao hàm hồn nạp giới. Nhưng này lam màu vàng quyển sách rõ ràng không tầm thường. Đây là một cuốn phong thuộc tính thiên giai trung cấp công pháp. Ngươi lấy trước đi chuyển sửa. Chờ Vận Nhi sau khi tỉnh lại, ngươi lại cho nàng. Đây là nguyên bản. Bên trong linh hồn ấn ký cung hai người các ngươi xem thừa sức. Tiêu Sắt cười nói. Này cuốn công pháp tự nhiên là từ cổ tộc Trả Tiêu tộc di vật bên trong chọn lựa ra. Đáng tiếc cho dù là lúc trước Tiêu tộc thiên giai cao cấp công pháp cũng không thể có thể chu đáo. Chỉ có một bộ thiên giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp. Cùng một bộ thiên giai ám thuộc tính công pháp. Thuộc tính công pháp nhiều đến nhất đến thiên giai trung cấp. Thậm chí thiên giai cấp thấp. Thiên giai trung cấp công pháp. Chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lộ vẻ ngơ ngác. Tiêu Sắt gật gù. Ánh mắt chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Tuyết. Long Quỳ ba người. Nghiêm mặt nói. Tuyết Nhi, ngươi ở nơi này bảo vệ đệ đệ ngươi cùng Vận Nhi bọn họ. Đông Nhi, Long Quỳ, theo ta đi chuyến Thiên Minh Tông. Lại dám đánh lão bà ta hài tử chủ ý. Cũng thật là chán sống rồi. Còn có Vân Vũ Tông ba người kia lão mà cũng tiện thể thu thập. Dựa vào hút thiên tư ưu tú nữ đồng đấu khí tăng cao tu vi. Chết không hết tội. Cha, A Tị cũng muốn đi. Nghe được Tiêu Sắt muốn đi vì là Vân Vân báo thù. A Tị bi bô nắm lên nắm đấm. A Tị quái, ở nơi này bảo vệ mẹ ngươi. Vị này chính là ngươi chị gái. Là ta cùng ngươi Đông Nhi mụ mụ sở sinh. Muốn nghe tỷ tỷ nói nha. Tiêu Sắt ôn nhu nói. Biết rồi cha, cái kia cha ngươi sớm chút trở về. Nghe được không mang theo hắn đi. A Tị không khỏi có chút mất mát. Mắt đỏ nói. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Đem A Tị đưa đến Tiêu Tuyết trong lòng. A Tị, để tỷ tỷ ôm một cái. Tiêu Tuyết mở bàn tay. Đối với mình thân sinh đệ đệ, nàng cũng là đặc biệt yêu thích. A Tị cũng không sợ người lạ. Khi biết Tiêu Tuyết là tỷ tỷ mình sau, rất tự nhiên đầu nhập vào Tiêu Tuyết trong lòng. Nhìn Tiêu Tuyết Tiêu Tị hai tỷ đệ hòa thuận dáng vẻ. Tiêu Sắt gật gù, chạm đích mang theo Bỉ Bỉ Đông. Long Quỳ đi ra sơn động. Trước khi đi ở sơn động cửa bố trí ra Tiêu tộc loại nhỏ không gian kết giới. Có cái này, cho dù là tu vi so với Lam Tị cao, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể công phá. Tu vi thấp hơn hắn, hầu như sẽ bị thuấn sát. Có tự mang thuộc tính không gian, cùng với Tử Nghiên Thái Hư cổ Long Vương tộc huyết mạch bổ trợ. Hắn ở trên không phương diện trình độ, nhưng là so với cùng cấp bậc đấu thánh, mạnh hơn quá nhiều lắm. Tiêu Sắt cùng Long Quỳ đều là đấu thánh. Đối phó Thiên Minh Tông cùng Vân Vũ Tông, quả thực lại đơn giản có điều. Ở đem Thiên Minh Tông cao tầng cùng với Vân Vũ Tông ba cái lão ma đưa vào Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn. Phệ hồn Chu Hoàng trong bụng sau, Tiêu Sắt đem Vân Vũ Tông một đám chịu đến hãm hại nữ đệ tử đưa đến Tinh Vẫn Các tiến hành thu xếp. Cũng thông báo phong tôn giả phái người đi vào tiếp thu quần long vô thủ Thiên Minh Tông. Trước khi đi, lo lắng có hồn điện bọn đạo trích tập kích Tinh Vẫn Các. Đặc biệt luyện chế một bộ bán thánh con rối ở tại nơi đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.